Thái cổ cuồng ma, chương 1470, mấy cái thân phận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi tiến vào đại hoang thánh triều thứ 18 năm, chư thiên thế giới mấy trăm ngàn tu sĩ đã thấm vào ở đại hoang thánh triều các trong góc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người ôm hận an nghỉ ở đại hoang thánh triều bên trong vùng thế giới này. Cũng có người ở đại hoang thánh triều đắc được đến vô số năm trước tạo hóa. Toàn bộ đại hoang thánh triều trong diễn ra đủ loại đuổi giết, trốn chết. Lúc này, ở cực bắc bộ, kia khoáng đạt trong cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu đế Hạo ngồi ở ngay phía trên, mắt nhìn xuống trong đại điện rậm rạp chằng chịt màn sáng. Đem đại hoang thánh triều tình huống bây giờ toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Những thứ này màn sáng là đại hoang thánh triều đặc biệt có thần thông một trong. Được đặt tên là Thiên Nhãn Thông, là đại hoang quốc sư sáng tạo thần thông. Có thể đem đại hoang quốc vận bao phủ nơi. Toàn bộ đều hiện lên những thứ này màn sáng bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày xưa, đại hoang thánh đế bằng vào thần thông. Đại hoàng thánh đế đem đại hoàng thánh triều vững vàng nắm ở trong tay. Dĩ nhiên, biết được cái này thần thông người cũng không nhiều. Toàn bộ đại hoàng thánh triều cũng không tìm ra 5 cái. Là đại hoàng thánh triều lớn nhất bí mật một trong. Đông đảo truyền thừa không sai biệt lắm đã có người giao thiệp với. Bất quá bọn họ lấy được những truyền thừa khác, tất nhiên sẽ truyền tới bọn họ trong tông môn. Thiếu sư như vậy bọn họ thật có thể cho chúng ta sử dụng sao? Thiếu đế Hạo nhìn chăm chú đông đảo màn sáng. Lo lắng nói. Truyền thừa. Nếu truyền thừa dễ dàng như vậy bị những người khác lấy được. Kia còn cần truyền thừa cột đá sao? Có chút tạo hóa có thể được. Nhưng truyền thừa không mang được. Những người khác muốn lấy được truyền thừa phải tới đại hoang thánh triều, về phần những người này có thể không có thể cho chúng ta sử dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không là bọn hắn có thể lựa chọn. Ở gần cái cửa này, bọn họ chỉ có hai con đường có thể chọn. Hoặc là chết, hoặc là trở thành ta đại hoang thánh triều con dân. Thiếu sư phi tiên nhìn chăm chú đông đảo màn sáng. Tự tin nói. Đáng tiếc, những cường giả kia cũng không đi vào. Nếu không, ta đại hoang thánh triều bây giờ liền có thể tiến quân chư thiên thế giới. Thiếu sư phi tiên thở dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu đế Hạo mặc dù nghe thiếu sư nói qua, nhưng mỗi lần nghe lúc, nội tâm có là ý kính nể. Kính nể đại hoang quốc sư thủ đoạn. Vậy phải chờ bọn hắn lớn lên. Không biết muốn năm nào tháng nào à, thiếu đế Hạo đạo. Hắn chờ một mạch thiếu sư ý tứ. Chờ đám này thanh niên đi chư thiên thế giới. Chờ bọn hắn trở thành các thế lực lớn cầm quyền người sau. Ở làm việc cho ta. Thế nhưng muốn chờ bao lâu? Thiếu đế, tu sĩ chúng ta, cả đời rất dài. Đã đợi nhiều năm như vậy. Không quan tâm nhiều mấy vạn năm. Đại hoang thánh triều hoặc là không ra. Vừa ra thế tất yếu ở chư thiên thế giới dừng bước. Những người này đều là thạch đầu. Chúng ta cần cho bọn hắn thời gian lớn lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mới có thể phát triển thành đại hoang thánh triều căn cơ. Thiếu sư phi tiên thấp giọng hỏi. Thiếu đế Hạo hít sâu một cái. Không nói thêm nữa. Quét qua đông đảo màn sáng. Đạo, Tần đại ca còn chưa đi ra. Muốn không mau chân đến xem. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những lời này, thiếu đế Hạo ít nhất đã hỏi 5 lần. Ngươi Tần đại ca khí vận phi phàm. Đừng lo, thiếu sư Phi Tiên kiên nhẫn trả lời. Nàng tự nhiên biết, có thể để cho thiếu đế Hạo coi trọng cũng không có nhiều người. Tần Vũ tuyệt đối coi là một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quét mắt phía trước màn sáng. Thiếu sư Phi Tiên mắt nhìn Tần Vũ từng hiện lên màn sáng. Đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt lúc, vô tình thấy một đạo khác màn sáng. Màn sáng kia trong có một cái cự nhân chính đang vuốt ve một người cự đỉnh. Cự đỉnh nghiêng cắm ở vắng lặng đại địa chi trung. Đại bán bộ phận đã bị chôn, chỉ lộ ra không tới một nửa. Mặc dù chỉ có gần nửa, nhưng gần nửa lại có gần cao trăm trượng. Thông qua gần nửa, có thể nhìn ra đỉnh này phía trên hiện đầy rậm rạp chằng chịt cổ xưa văn. Đường, nhìn cực kỳ bất phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu đế Hạo nhận ra được thiếu sư Phi Tiên ánh mắt. Cũng không kìm lòng được quay đầu nhìn. Khi thấy cự nhân sau, kinh ngạc nói. Hoàng đại ca, thiếu sư Phi Tiên khẽ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng đại ca có ít nhất cao trăm trượng, hắn không phải là hoàng kim chiến ngưu nhất tộc sao? Vì sao? Bây giờ hoặc như là man tộc, thiếu đế Hạo cau mày nói. Hắn chắc có mấy cái thân phận, lai lịch vô cùng thần bí. Đến nay ta cũng không nhìn ra hắn thân phận chân chính. Bất quá, có thể xác định là hắn tuyệt không phải man tộc đơn giản như vậy. Thiếu sư Phi Tiên nhìn chăm chú man tộc cự nhân. Đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu đế Hạo gật đầu. Sau đó, vừa nhìn về phía bên kia, do dự hồi lâu đạo, thiếu sư, có hay không ở Đại Hoang Thánh Triều nhất cử tiến vào chư thiên thế giới trước? Ta đều muốn sống ở chỗ này. Không cần, thiếu đế, ngươi cần nhớ, thân phận ngươi tôn quý, coi như Đại Hoang Thánh Triều xa xút, nhưng là không có mấy người dám động ngươi. Thiếu sư Phi Tiên ôn nhu nói, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu đế Hạo lúc này mới thở phào. Nếu để cho hắn ở chỗ này không biết đợi bao nhiêu năm. Lúc đó thật rất thống khổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Tần Vũ ngồi xếp bằng ở to dưới tay. Mở ra đến cặp mắt. Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên cảnh lục kiếp, ở tuế nguyệt trong trận pháp, tổng cộng 133 năm, bước vào không gian chi đạo tiên cảnh lục kiếp. Tốc độ này, để cho Tần Vũ kinh hỉ sau khi cũng có chút hoảng hốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ lúc đó, bản tôn bước vào tiên cảnh trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, tiêu phí bao nhiêu tâm huyết. Nhưng không nghĩ đệ nhị bản tôn nhưng chỉ dùng ngắn ngủi 133 năm. Mặc dù trong này rất đại bộ phận phân nguyên âm là Tần Vũ bản tôn trước liền ngộ được không gian chi đạo. Nhưng tốc độ này vẫn là rất đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị qua luyện chế đệ nhị bản tôn lúc. Không gian chi đạo tiên cảnh thứ 6 kiếp lôi kiếp đối với Tần Vũ đệ nhị bản tôn mà nói đơn giản là cù lét. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Tần Vũ liền đứng lên. Gọi tiểu lôi. Nhìn một chút có thể hay không đem bàn tay khổng lồ mang đi. Bây giờ cách 30 năm thời hạn chỉ có 12 năm không tới. Tần Vũ cần dành thời gian đi tìm kiếm còn lại tạo hóa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát sau, tiểu lôi từ bàn tay khổng lồ bên trong bay ra ngoài. Thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Có thể mang đi. Vừa nói, tiểu lôi trực tiếp đem bàn tay khổng lồ thu nhập lôi phạt chi trượng trong không gian. Chuyện của tui.vn Tần Vũ mặt lộ vẻ vui mừng. Như vậy thứ nhất, ngày sau bản tôn ở lại thứ 9 tiên vực. Không cần lo lắng lôi phạt chi đạo khó mà tinh tiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Tần Vũ lại để cho tiểu lôi dùng oan ức giả bộ một nồi bàn tay khổng lồ chi huyết, để lại cho đệ nhị bản tôn ngày sau kích thích lôi phạt huyết mạch dùng. Lại đem mấy thứ toàn bộ phân phối, làm hết thảy sau khi hoàn thành. Tần Vũ thở phào, tướng môn biển trả lại cho bản tôn. Tần Vũ cùng Tiểu Lôi, Tần Bạch từng cái nói lời từ biệt. Bây giờ, thân phận của hắn là Tần Vô Địch, cùng Tần Vũ cũng không quen biết. Hết thảy đều cần vạch rõ giới tuyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, thời gian rất lâu không thấy được Tần Bạch cùng Tiểu Lôi. Trước lúc ly khai, Tần Vũ dặn dò hai người. Nếu như muốn đi chư thiên thế giới, tại diễn võ cuộc chiến sau, để cho Thông Huyền Tử, Hoàng Kim Ngưu mang đi chư thiên thế giới. Về phần bản tôn, Tần Vũ dự định để cho bản tôn trước ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Hắn suy đoán, ở vòng ngoài rất có thể còn có người. Cho nên, là lấy phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất dịch ra thời gian rời đi. Sau đó, Tần Vũ biến ảo thành Tần Vô Địch bộ dáng, mặc vào một cái hắc bào, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.